Chương 143, khó chịu. Nàng mang về, không chỉ là nhất đâm kim tuyến, còn có một con mặt ngoài không chút nào thu hút trưởng chiếc hộp. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Lan chỉ vào chiếc hộp tò mò. Bích Ngọc thần thần bí bí mở hộp ra, bên trong rõ ràng nằm một con toàn thân tuyết trắng như ngọc bình sứ, bình thân thon dài bất quá một thước, nhỏ gãy tròn bụng, lẳng lặng nằm tại một khối đỏ chót sa tanh ở giữa, đồ sứ chất tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, khinh bạc trong sáng, sáng bóng ôn nhuận, trên dưới trong ngoài không một hoa văn, sạch sẽ ngắn gọn, lại làm cho người xem một chút lại chuyển không ra, lòng tràn đầy trong đều là ưu nhã, tinh xảo, thánh khiết cảm khái. Thẩm Thanh Lan hút khẩu khí lạnh, thanh âm đều thay đổi, nơi nào đến đừng nhìn hạp tử bất trưng dương, được cái trai tuyệt đối không phải bình thường vật này. Bích Ngọc từ lúc mở hộp ra vẫn nhìn chằm chằm ngẩn người, gặp Thẩm Thanh Lan hỏi, mới nháy mắt mấy cái lấy lại tinh thần, một bộ ta cũng vừa biết đồ vật bên trong dễ nhìn như vậy khiếp sợ biểu tình. Thử huyên công tử đưa cho tứ tiểu thư ngài. Thẩm Thanh Lan càng thêm ngạc nhiên, ngươi lại gặp được hắn đúng vậy, lại là Thử huyên công tử gọi lại nô tỳ. Bích Ngọc đầy mặt phức tạp, nô tỳ mua kim tuyến trở về đi, đi ngang qua trà lâu chính là lần trước tứ tiểu thư đi cái kia trà lâu nghe được có người gọi nô tỳ, vừa thấy, Thử huyên công tử ngồi ở lần trước chỗ kia đâu. Thẩm Thanh Lan im lặng không biết nói gì. Tử huyên rất thích uống trà như thế nào lao đi trà lâu. Tử huyên công tử hướng nô tỳ ngoắc, nô tỳ liền qua đi. Tử huyên công tử lại hỏi tứ tiểu thư được không, sau đó lấy ra cái này chiếc hộp, nói là cho ngài. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đây là bình hoa, hắn vô duyên vô cớ đưa ta cái này làm cái gì? Bích Ngọc nói, tử huyên công tử nói, tháng chạp mai nở, cái này bình hoa dùng đến cắm mai hoa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mai hoa. Thẩm Thanh Lan mạnh nhớ tới tường cao sau mơ hồ truyền đến thanh âm, trong đầu ông liền vang thành một mảnh, Tử huyên hắn lúc ấy vừa vặn tại tản tường sau hắn nghe được ta nói chuyện, biết ta tại cắt mai. Tứ tiểu thư Bích Ngọc hỏi, muốn hay không cắm hai chi đặt ở cái này trong bình hoa? A. Thẩm Thanh Lan đưa tay sờ sờ bình thân, thanh lương trơn, rõ ràng nên cảm thấy rất lạnh, nàng lại khó hiểu cảm thấy trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Không, hảo hảo thu. Phỉ Thúy lại tới tham gia náo nhiệt, xinh đẹp như vậy bình hoa, thu không cần nhiều đáng tiếc nha. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nếu như bị người hỏi tới lịch, như thế nào nói Phỉ Thúy không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan lưu luyến không rời đóng hộp lại, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lấy ra áo choàng đem chính mình nhất bọc, liền hướng ngoài đi. Bích Ngọc, cùng ta đi. Hai người kinh hãi, tứ tiểu thư đi nơi nào? Thẩm Thanh Lan hướng nàng giả trang cái mặt quỷ, liền chạy ra ngoài. Trà lâu đã không, kia tại quen thuộc nhã gian trong không có người quen biết, hỏa kế đã lại lần nữa thu thập, bàn ghế trà cụ bày ngay ngắn chỉnh tề, lênh thanh thanh, nhìn không tới một tia trước một vị khách nhân dấu vết. Thẩm Thanh Lan ảo náo trở về đi. Thanh Lan. Phía sau có người kêu, nhẹ nhàng, ung dung, trong thanh âm ngậm dịu dàng ý cười. Thẩm Thanh Lan tâm phút chốc nhảy đến cổ họng, khoe miệng đã không bị khống chế hướng lên trên nhếch lên, nàng vững vàng. Lặng lẽ ẩn giấu vài phần đáy mắt hào quang, lúc này mới xoay người. Vệ trường quân mới từ một cái trong cửa hàng đi ra, đón nàng vụt sáng ánh mắt đến gần, nhẹ giọng hỏi, như thế nào đi ra? Giọng điệu tự nhiên mà thân thiết, tựa như đối người thân cận nhất. Thẩm Thanh Lan gật đầu, trên mặt có điểm sốt, lúc ấy đầu góc nóng lên, chỉ nghĩ đến gặp hắn một lần, hỏi vài câu, nói một tiếng tạ, ai ngờ cho là thật nhìn đến hắn, những kia suy nghĩ một đường lời nói đều bốn phía chạy trốn. Không biết đi đâu. Trong lúc danh rôi đi đi, thuận tiện Thẩm Thanh Lan lấy hết can đảm, thuận tiện hướng ngươi nói lời cảm tạ. Vệ trường quân cũng không nói, đây là mỉm cười nhìn nàng, nhìn xem nàng hoảng hốt, biết là thuận tiện hai chữ dùng không được há, kiên trì sửa sai. Cũng không tính thuận tiện, ta là đặc biệt hướng ngươi nói lời cảm tạ. Vệ trường quân vẫn là không nói, trên mặt tươi cười lại là mãn nhanh hơn yếu giật xuất lai, đồng tử trung chớp động lưu hà nát quang, khỏe môi gợi lên ôn nhu. Thẩm Thanh Lan nóng nảy, nhất sợ ở trên đường cái nhị hai bên đối thời gian dài bị người gặp được, hai sợ chính mình vừa ngốc lại không thành tâm biểu đạt khiến hắn xa cách, tiên hậu lui một bước kéo ra khoảng cách, lại nghĩ mở miệng giải thích, đã bị tiếng cười khẽ đánh gãy. Vệ trường quân nói, không cần cùng ta khách khí như vậy, chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu, có chút giao tình. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm nói, bình hoa quá quý trọng, nói xong, mặt càng đốt, nếu biết do quý trọng. Lúc chạy ra lại mẹ ngươi xúc động, như thế nào không mang theo tại bên người trả cho hắn đâu? Lại nghĩ một chút, lúng túng hơn, bởi vì chính mình hoàn toàn liền không nghĩ tới muốn trả lại cho hắn, mà là cẩn thận quý trọng thu lên. Không đáng ra gì, ngươi thích liền tốt. Vệ Trường Quân nhìn chằm chằm nàng đỏ được trong suốt lỗ tai nhỏ, khó hiểu cảm thấy trong lòng ngứa một chút, như là bị một mảnh lông vũ qua lại phất quét. Hắn ho nhẹ một tiếng, bụng không đau a lời vừa nói ra, Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa cướp đường mà trốn, xấu hổ đến triệt để không ngóc đầu lên được đến, nhẹ nhàng ân tiếng xem như trả lời, mãn đầu góc đều là ngày đó tại trong trà lâu. Hắn giữ chặt tay mình, cổ tay muốn đem mạch tình cảnh, thoáng chốc, thủ đoạn cũng theo lửa nóng đứng lên. Vệ Trường Quân ánh mắt từ đầu tới đuôi không có rời đi nàng, tựa hồ đối với nàng giờ phút này xấu hổ vô cùng biểu tình đặc biệt thưởng thức, khỏe miệng lại đi vểnh lên vện, hơi có chút thỏa mãn, ôn nhu nói, ta đưa ngươi trở về đi, một hồi muốn biến ngày, phỏng chừng tối nay hoặc là sáng sớm ngày mai hội tuyết rơi. Làm sao ngươi biết? Thẩm Thanh Lan tò mò ngẩng đầu hỏi. Vệ Trường Quân không đáp, ngược lại cười nói, chúng ta không ngại đánh cuộc. Thẩm Thanh Lan, cuối cùng, nàng cũng không khiến Vệ Trường Quân đưa, vạn nhất bị người nhìn đến, lại muốn rước lấy một thân phiền toái. Vệ Trường Quân thấy nàng nguyện ngôn cự tuyệt, không có kiên trì, nhìn theo nàng đi xa, đến cùng không yên lòng, chậm rãi theo ở phía sau, thẳng đến trông thấy cái kia xinh xắn linh lung thân ảnh vào thẩm phủ. Thật lâu sau, hắn lắc đầu, xoay người. Vệ Tam thiếu gia, thật xảo. Mấy trượng có hơn, Dương Nghiệm Ân bọc lộng lấy hồ ra áo choàng, ưu hoán, tức giận nhìn hắn. Vệ Trường Quân nhíu mày, hiển nhiên Dương Nghiệm Ân đã nhìn đến bản thân một đường đi theo Thanh Lan đến vậy, không khỏi có chút khó chịu, từ lúc biết được Lục Phu Nhân cùng Lục Tân Minh có cùng thẩm phụ kết thân ý tứ, hắn nguyên bản có tâm nhượng bộ, nhưng duyên phận trước giờ làm cho không người nào được làm sao, vài lần gặp lại sau, hắn càng thêm không bỏ xuống được, bất quá. Còn chưa có nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, tận lực không làm thương hại Lục Phu Nhân cùng Lục Tân Minh. Tại hắn còn chưa có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước, hắn không hy vọng bị người nhìn đến, cho Thanh Lan mang đến phiền toái không cần thiết. Mà cách đó không xa Dương Nghiệm Ân, hiển nhiên là hắn nhất không muốn nhìn thấy nhân chi nhất, được vừa vặn được nàng theo dõi, chính mình đoạn đường này là có nhiều sơ ý. Vệ Trưởng Quân buông mi cười khổ, thật không biết chính mình nhiều năm quân lữ luyện ra được cảnh giác đều đi nơi nào.